Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 145, Đế chế zombie, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký Hàm Yên ngả người ra sau, máu dồn lên não, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dung Hoàng, tôi sai rồi, tôi không nên ăn cắp sợi dây chuyền của cô, xin hãy thả tôi ra. Ký Hàm Yên rưng rưng nước mắt, tỏ ra yếu đuối. Dung Hoàng vẫn chưa hài lòng, cô ta còn chưa nói đúng trọng điểm, làm sao bổn đại vương có thể thả cô ta đi. Thấy Dung Hoàng lắc đầu, Ký Hàm Yên cắn răng nói. Đáng lẽ tôi không nên đẩy cô vào đám zombie, nhưng không phải cô còn sống sao? Dung Hoàng buông tay ra, để Ký Hàm Yên trượt xuống tường, ngồi trên mặt đất. Cho nên tôi còn phải cảm ơn cô. Dung Hoàng nghịch nghịch sợi dây chuyền trong tay, giọng điệu bình thản. Nếu cô thật sự có ý thức thì nên ngoan ngoãn một chút, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu tôi phát hiện cô âm thầm muốn làm hại tôi, cô nhất định sẽ chết. Thực ra, Dung Hoàng không tin Ký Hàm Yên sẽ chịu ngồi yên. Cô ta nhất định sẽ gây chuyện, nhưng điều đó không phải là vấn đề. Nếu không phải vì địa điểm hôm nay không thích hợp, trên hành lang có rất nhiều người, G, I, E, C người không tiện, cô đã sớm nhân cơ hội này đi G, I, E, C người. Ký Hàm Yên che giấu hận ý trong mắt, cúi đầu không nói gì, Dung Hoàng hừ một tiếng, cảm thấy thực sự bực bội. Được rồi, đi đi, nói xong, Dung Hoàng xoay người trở về phòng, để lại Ký Hàm Yên ngồi một mình ở hành lang trống trải. Sợi dây chuyền này có bí mật gì không? Sau khi trở về phòng, Dư An Thanh hỏi Dung Hoàng. Dung Hoàng đặt sợi dây chuyền lên bàn, nheo mắt nói. Đây là sợi dây chuyền không gian, giống như năng lực không gian của người sở hữu năng lực, có thể bỏ đồ vào trong đó. Dư An Thanh bắt đầu thấy hứng thú, kéo ghế về phía trước, cẩn thận nhìn sợi dây chuyền. Chỉ bằng sợi dây chuyền này thôi sao? Tôi chỉ thấy dây chuyền không gian và nhẫn không gian trong tiểu thuyết, không ngờ chúng thực sự tồn tại ở ngoài đời. Dư An Thanh đột nhiên đổi chủ đề, nhưng mà trước đó cô ta đã nói dù cô có lấy lại được cũng vô dụng. Điều đó có nghĩa là gì, Dung Hoàng? Bởi vì cô ta đã lập khế ước với sợi dây chuyền không gian. Dư An Thanh vỗ đùi, đây là bảo bối gì vậy? Không phải là vật từ trên trời rơi xuống chứ? Dung Hoàng đảo mắt, cái gì mà vật từ trên trời rơi xuống? Chỉ là một không gian lưu trữ nhỏ bị hỏng thôi. Dung Hoàng vừa cho một mảnh thần thức vào trong để dò xét, tối đa cũng chỉ được 2 mét khối, không chứa được nhiều đồ. Dung Hoàng thấy Dư An Thanh cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, dường như hiểu ra điều gì đó. Cô muốn nó à? Dư An Thanh có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Dung Hoàng, lập tức lắc đầu. Tôi không cần, ngoại trừ đi làm nhiệm vụ, tôi sẽ không đi đâu cả, không cần dùng đến. Dung Hoàng chậm rãi ồ một tiếng rồi cất sợi dây chuyền đi. Thấy sợi dây chuyền đột nhiên biến mất trong không trung, Dư An Thanh kinh hãi. Cô cũng có năng lực không gian à? Dung Hoàng chớp chớp mắt, ngón tay lướt trên mép bàn. Đúng vậy, Dư An Thanh phấn khích vỗ vai Dung Hoàng. Lão đại, cô là cô gái duy nhất có năng lực kép mà tôi biết. Một người sở hữu năng lực sấm sét như cô ấy đã được coi là mạnh trong căn cứ, nhưng không ngờ Dung Hoàng còn mạnh hơn cô ấy. Dung Hoàng kiêu ngạo hất cằm. Tất nhiên tôi rất mạnh rồi. Dư An Thanh bị biểu cảm nhỏ của Dung Hoàng làm cho buồn cười, lại nhớ đến ánh mắt đầy hận thù của Ký Hàm Yên trước khi rời đi. Nhưng cô cứ để Ký Hàm Yên đi như vậy sao? Tôi luôn cảm thấy cô ta sẽ không dễ dàng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoàng chống cằm, khàn giọng nói. Tôi biết, tôi chỉ muốn xem cô ta vùng vẫy một chút thôi. Không ngờ cô cũng xấu xa như vậy. Dung Hoàng ưỡn ngực, ánh mắt quyến rũ. Đương nhiên rồi, cách chương.